Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 849, chương 853, Thanh Long. Giải thích một chút, về sau, bức không thể tạo thành từ ngữ, hội dẫn đến chương tiết bị khóa, lui về phía sau đều lấy nhóm thay thế. Vùng thế giới nhỏ này có thể so sánh với một cái quốc độ. Hoa Quốc là đệ nhất đại quốc, Tần Thủy Hoàng thời đại đó, cương thổ càng là đánh tới ai nhà ai đi. Tốt rồi không khoác lác nhóm, bây giờ là xã hội hài hòa, chú ý hòa ấy sinh tài, không lạc đề, kỳ thật cũng liền nghĩ thổi một lần cái này nhóm giới rất lớn. Từ giờ trở đi, Á Nữ Vương, người đem nơi này phát triển trở thành siêu hiện đại thành thị. Mặt khác, ta phát giác được trong này có một ít quý hiếm mỏ viện. Tiếp theo thời gian có rất nhiều, người có thể cân nhắc chế tạo lần nữa bước phát triển mới một chiếc chiến hạm. Ya hào tại thiên phạt lĩnh vực trụy hủy. Bất quá chúng ta có thể tái tạo. Á Nữ Vương hiện tại cũng một loại siêu tự nhiên hình thể. Chế tạo một chiếc chiến hạm có lẽ thực khó không nàng. Chỉ bất quá nàng hiện tại thiếu hụt là khởi bước điều kiện căn bản. Ya hào bản bất quá là một chiếc du lịch chiến hạm. Cũng không tính là chân chính chiến hạm. Á Nữ Hướng nói ra, nàng khống chế một đầu phi hành tịch thu mà đến. Ma thú này mọc ra một đôi thật dài cánh thịt, tốc độ phi hành cực nhanh. Bây giờ tạm thời bị Á Nữ Vương tạm thời thủ hạ trở thành công cụ thay đi bộ. Mà nàng nói lời nói này, Ya hào chân chính ý nghĩa thực tế bên trên, bất quá là một chiếc du lịch chiến hạm. Vì thu thập bên trong tinh vực một chút kỳ lạ vật chủng, vật chất, nhiều khi, nó cũng không tính là chân chính đỉnh tiêm chiến hạm. Chân chính chiến hạm, địa cầu là chống cự không nổi một kích, mà lúc trước lưu du tại đế đô để cho Ya hào oanh kích kiều ra thời điểm. Cũng vẻn vẹn đem cái địa phương kia tạo thành một cái lớn hố sâu mà thôi. Nhưng nếu là đổi thành chân chính chiến hạm đích thân đến, chỉ sợ cái kia một pháo có thể đem địa cầu đánh xuyên. Ý của ngươi là Lưu Du đứng lơ lửng trên không, chắp tay nhìn xem ngồi ở ma thú trên người Á Nữ Vương. Hạm trưởng, ta có thể kết hợp trang bức hệ thống cung cấp khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một chiếc Ya hào thăng cấp bản. Á thần hào thiết kế kế hoạch lớn đã thành hình. Á Nữ Vương duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay nhọn bưng tản ra sắc bén tử quang, sáng chói chói mắt. Ngay sau đó một chiếc giả lập cấu tạo chiến hạm chậm rãi vẽ ra. Ngoại hình rất hùng vĩ, so với khi trước Ya hào đều muốn khổng lồ hơn trăm lần. Hơn nữa từ khi trước huyền vũ hình thái biến thành một cái cự kiếm bộ dáng, tại công kích lực mì ăn liền, chỉ số viễn siêu Ya hào. Lưu Du nhìn xem khái niệm Á thần hào, cũng là nhịn không được kinh ngạc. Tất nhiên tiểu mục tiêu đã định ra, nhóm này giới liền giao cho ngươi. Lưu Du quay người mắt nhìn cái này vạn dặm giang sơn, còn có cái kia cường hãn sát trận, còn có trên trăm đầu hung cầm mãnh thú, thực lực có thể cơ bản có thể xé thần cảnh. Hắn bức phủ tương lai chưa hẳn không thể danh chấn vực ngoại. Rời đi không gian này, Lưu Du xuất hiện ở hàn động bên ngoài. Nhưng hắn vừa rồi chân trước bước ra đi không mấy bước, đột nhiên sau lưng truyền đến động đất sinh ý. Cái kia hàn động vậy mà chìm vào lòng đất, cả đỉnh núi hư không tiêu thất, tựa như chưa từng xuất hiện một dạng. Nhìn chút một lát, Lưu Du chắp tay tiếp tục hướng về tám cốc chỗ sâu đi đến. Nơi này rất tiếp cận Thái Sơn, cổ minh người tại vùng này hoạt động phi thường tấp nập. Hơn nữa dường như tại đánh lấy cái này bát mạch chủ ý. Không biết cái này phía sau đều có mục đích gì. Theo chỗ sâu, Lưu Du phát hiện một cái tông môn, nhưng hắn đi vào về sau, phát hiện đã hoang phế hồi lâu. Cái này tông môn tự thành cái không gian nho nhỏ, chiếm diện tích mặt nạ bất quá một cái sân bóng đá. nhìn qua tựa hồ đã vắng lặng thật lâu. Cửa vào hư không chi môn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Liền phía ngoài một chút sinh vật đều có thể xông lầm tiến đến. Sở dĩ hắn khắp nơi có thể thấy được trên đất một chút khung xương. Đi vào phòng chính, Lưu Du phát hiện một bộ tĩnh tọa khung xương. Từ kỳ cốt cách sắc trạch thượng đến xem, hẳn không có đến thần cảnh. Người nào đến từ lúc này, lại cái kia tiểu tụy thi hài bên trên xuất hiện một sợi u quang. Cái kia đầu lâu lõm sâu xuống mắt động dấy lên hai đoàn quỷ hỏa. Trang diện thoạt nhìn linh dị mười phần. Lưu Du thản nhiên nói, nhàn định hết sức, có lẽ đổi lại người bình thường gặp được dạng này xác chết vùng dậy, bất tử hồn cũng dọa không thấy. Người nước Hoa sao? Ha ha, không phải những cái kia dị quốc người liền tốt. Thanh âm này nghe rất già nua. Hắn gượng cười hai tiếng về sau, cái kia khô lâu trong mắt quỷ hỏa tắt đi. Tại chỗ mi tâm, một chùm nhàn nhạt thanh yên toát ra, cuối cùng ngưng tụ thành một vị mặc đạo bào lão già. Thoạt nhìn cũng là cùng tiên hiệp kịch bên trong tu tiên môn nhân có nghĩ tưởng. Lưu Du hỏi hắn, cái này tông môn là như thế nào trở nên như vậy hoang vu? Ta xem nơi đây có bát mạch tìm châu. Theo đạo lý, linh khí là muốn so địa phương khác nồng đậm bên trên không ít. Có thể các ngươi như thế nào rơi xuống như vậy thê thảm cảnh địa? Hư ảnh này thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu nói, đó cũng không phải tu tiên tông môn, mà là một cái thủ hộ phân bộ. Trước kia thời điểm, triều đình phái không ít đạo nhân đến đây cái này tám cốc chi địa thành lập căn cứ địa, là vì bảo vệ Thái Sơn, cũng tôn Thái Sơn là thánh địa. Liền các triều các đại phong thiện thời điểm đều lựa chọn Thái Sơn. Bất quá dẫn đến bọn họ giải thể cũng là Cổ Minh người. Cổ Minh cũng là vực ngoại tu sĩ tạo thành một cái cường đại liên minh. Bọn họ không can dự phàm trần sách lược, nhưng lại muốn đem địa cầu móc sạch. Hơn nữa sớm nhất bọn họ để mắt tới không phải Thái Sơn nơi này. Nghe nói tại ngàn năm trước, tại bản đồ thế giới cả khối lục địa bên trên, tại Thái Bình Dương khu vực kia còn có một mảnh mênh mông vô ngần đại lục. Về sau tựa hồ Cổ Minh rút lấy nơi đó căn cơ, dẫn đến cái kia dưới phiến đại lục chìm. Nghe nói khi đó đại lục bên trên là sinh tồn lấy một chủng tộc khác, là sớm nhất xuất hiện văn minh khoa học kỹ thuật tổ địa. Nói như vậy, bị Cổ Minh để mắt tới địa phương đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Lưu Du sờ soạng một cái, hỏi, không sai, theo ta chỉ, Thái Sơn nội tàng có dị bảo, nếu như bị Cổ Minh rút đi mà nói, châu Á trên phiến đại lục này, chỉ sợ là, chấm ngoặc kép, Cổ Minh bây giờ theo dõi nơi này, sở dĩ trước hết nhất quét dọn đương nhiên là môn phái này. Nhưng tựa hồ thời gian trôi qua lâu như vậy, Cổ Minh cũng không có chân chính đắc thủ. Đã như vậy, người xuất hiện là vì nói cho ta biết cái gì? Lưu Du hỏi. Hư ảnh này mắt nhìn Lưu Du, mặc dù là trẻ một chút, bất quá thực lực của đối phương cũng không phải hắn có khả năng xem thấu. Tại dưới lòng đất này, có một đầu thanh long, bát mạch đang bị hủy. Bọn họ muốn từ bát mạch dưới tiến vào Thái Sơn bên trong. Người nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thanh long có thể giúp ngươi một chút sức lực. Giao phó xong những cái này, hư ảnh kia liền biến mất, tựa hồ là vì chờ một người đến. Hắn treo một tia tàn hồn các loại cho tới bây giờ. Bây giờ tâm nguyện đã, nó liền biến mất. Lần này thế nhưng là cả kia cổ thi hài đều hóa thành chai phen, bị gió thổi đi. Lưu Du quay người đi ra phòng chính. Phía trước trong nội viện, hắn thấy được một đầu tỏa long giếng. Đối phương nói thanh long nên ở nơi này phía dưới. Hơn nữa nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, miệng giếng này đã khô cạn, cúi đầu đều có thể nhìn thấy phía dưới thạch đầu cùng cỏ dài. Thanh long, liền cho ta nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào. có mấy phần năng lực. Hơn nữa hắn nghĩ dưới thanh long này đoán chừng không phải thụ môn phái này khống chế. Nếu không lúc trước bị diệt môn lúc, thanh long sẽ không xuất thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.